Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144: Sinh ý. Ta nghe nói bọn hắn sơ bộ định đem giá thu mua cách chia làm 5 cái khu ở giữa. Cùng bọn hắn ký hiệp ước những cái kia đại hải tặc đoàn tại đỉnh chóp nhất khu ở giữa. Cái khác tương đối có thực lực đoàn hải tặc cũng có thể cầm tới 3-4 khu ở giữa giá cả. Cứ thế mà suy ra, mà giống ngài dạng này về sau mới xuất hiện người mới, cũng chỉ có thể từ tận cùng dưới đáy khu ở giữa làm lên. Đương nhiên chỉ cần có thể lấy được đủ nhiều chiến lợi phẩm, giá thu mua cách cũng lại không ngừng trên điều. Nhưng coi như lấy tốc độ nhanh nhất tính ra, ngài tiến vào khu thứ 4 ở giữa chỉ sợ cũng là 3 năm sau sự tình. Cái này đối với ngài cùng ngài thuyền viên cũng không công bằng. Karina hoạt động một chút mình bị siết có chút sưng thủ đoạn. Trương Hằng mắt nhìn một bên Henry, cái sau có chút không tình nguyện rút ra chủy thủ bên hông. Cắt Karina thủ đoạn cùng trên cổ chân dây thừng. Như lời ngươi nói sinh ý là... Karina nói lời cảm tạ. Ta muốn cùng ngài hợp tác lâu dài, thu mua ngài trên tay chiến lợi phẩm. Yên tâm, ta mở ra giá cả tuyệt đối so liên minh cao hơn. Ta có thể trực tiếp cho ngài khu thứ 4 ở giữa giá cả. Karina đột cái này báo giá rất có lòng tin, nhưng mà sau đó lại nghe Trương Hằng không chút do dự liền cự tuyệt nói. Thật có lỗi, ta không hứng thú gì. Karina không nghĩ tới sẽ đạt được trả lời như vậy. Sắc mặt của nàng rất là kinh ngạc. Vì cái gì? Hiện tại ngài chính cần một cái cường lực ổn định hợp tác đồng bạn đi. Ngài tại ta chỗ này có thể lấy thêm gần 4 thành giá cả. Sau bán cho liên minh có lời nhiều, mà lại ta có thể hứa hẹn cái giá tiền này chỉ ở ngài làm thuyền trưởng thường có hiệu. Cái này đối giữ gìn ngài thuyền trưởng vị trí hẳn là rất có ích lợi. Nhìn ngươi thế nào đều không có tổn thất đi. Trương Hằng lắc đầu, ngươi chỉ tính ta ích lợi lại không tính qua ta phong hiểm. Nếu như ta đem chiến lợi phẩm bán cho ngươi, khẳng định sẽ đắc tội toàn bộ Hắc Thương liên minh. Cũng chẳng khác nào đã mất đi đảo bên trên cơ hồ tất cả chợ đen thương nhân ủng hộ. Một khi ngươi bên này xuất hiện tình huống gì, ta đem sẽ phải gánh chịu chiến lợi phẩm không cách nào biến hiện phong hiểm. Karina nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, bất quá vẫn như cũ nói, điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta tại Nassau đã nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Có đúng không? Đã dạng này ngươi làm sao sao không gia nhập trong liên minh đâu? Trương Hằng phản hỏi nói, dựa theo ngươi lúc trước miêu tả, trước ngươi hẳn là có không ít hợp tác đồng bạn. Dạng này coi như gia nhập liên minh đãi ngộ hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Vậy bây giờ đâu? Còn có bao nhiêu thuyền trưởng nguyện ý đem hàng hóa bán cho ngươi? Đây là Karina không có cách nào né tránh một vấn đề. Nàng tại tới trên đường đi đã suy nghĩ qua vô số đáp án, cũng biên tạo mấy cái phiên bản cố sự. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Hằng chỉ là một cái hảo vận gia hỏa vừa lúc đạt được một tàu chiến hạm. Bản nhân hẳn là cũng không khó đối phó, nhưng là khi hai người gặp mặt, nàng liền biết mình lúc trước ý nghĩ có nhiều ngây thơ. Trước mắt cái này so với nàng còn nhỏ hơn người trẻ tuổi trên người có một cỗ cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng trầm ổn, tư duy kín đáo, lý trí tỉnh táo. So với nàng trước đó ở trên đảo gặp phải bất kỳ một cái nào hải tặc đều còn đáng sợ hơn. Karina chợt phát hiện mình lúc trước biên những cái kia cố sự là cỡ nào sứt sẹo buồn cười. Cho nên khi nàng hé miệng, lại hoàn toàn không biết còn có thể nói cái gì. Phòng khách bầu không khí trong chốc lát trở nên có chút trầm mặc. Chỉ có Annie phát ra trận trận tiếng ngáy. Nàng đối hai người hiện tại trò chuyện cái gì lợi nhuận phân phối sự tình hoàn toàn không có hứng thú, không biết lúc nào tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thiếp đi. Trương Hằng đem áo ngoài choàng tại thiếu nữ tóc đỏ trên thân, Về sau đôi nữ thương nhân nói, nếu như ngươi không thể ăn ngay nói thật, kia giữa chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì khả năng hợp tác. Karina cười khổ nói, nếu như ta đem sự thật nói cho ngươi, giữa chúng ta chỉ sợ lại càng không có khả năng hợp tác. Ngươi chí ít có thể thử nhìn một chút. Trương Hằng rót hai chén nước trà, đem bên trong một chén cho Karina. Cái sau do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là mở miệng. Kết quả câu nói đầu tiên là long trời lở đất. Ta kỳ thật, không phải trên đảo chợ đen thương nhân. Mà khi nàng nói xong ngẩng đầu quan sát Trương Hằng gương mặt, lại phát hiện không có cái sau không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Không khỏi càng cho hơi vào hơn nỗi. Ngươi sớm liền phát hiện rồi. Vậy ta trong mắt ngươi có phải hay không tựa như thằng hề đồng dạng? Cũng không khoa trương như vậy. Ngươi lên đảo bao lâu? 2 tháng. Chút điểm thời gian này có thể làm được loại trình độ này đã cực kỳ không dễ dàng. Ngươi mặc không có vấn đề. Cử chỉ cũng không sơ hở gì. Mấu chốt nhất là đối trên đảo tình huống cũng hiểu rất rõ. Nếu như không phải là bởi vì màu da ta cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Trương Hằng dừng một chút. Trên đảo chợ đen thương nhân đang kiểm tra hàng hóa thời điểm thường xuyên sẽ bị ánh nắng bạo chiếu. Làn da phổ biến tương đối đen, mà ngươi nhìn không hề giống thường xuyên rời đi phòng người. Nguyên lai là bởi vì cái này sao? Karina trong tươi cười tràn đầy sầu khổ. Ta trước đó một mực ở tại mới hy hữu bo thập. Phụ thân của ta là Nassau chợ đen thương nhân. Khi còn bé hắn cuối cùng sẽ cùng ta giảng nơi này cố sự. Hắn xưng nơi này là tài phú chi địa. Chỉ có tối không sợ dũng giả mới có thể lại trên vùng đất này sinh tồn được. Bất quá khi đó ta đối mạo hiểm cái gì đồ vật cũng không có hứng thú. Vậy bây giờ ngươi lại vì cái gì lại tới đây? Bởi vì phụ thân của ta, hắn đại khái 6 tháng trước tại New Jersey bị bắt. Tội danh là xử lý cùng hải tặc có quan hệ hoạt động. Bọn hắn chụp xuống hắn cùng hắn một đầu thuyền vận tải. Châm chọc là công việc ở cảng dài cùng hải quan người vừa mới tại một tuần trước từ chỗ của hắn cầm. Qua một số lớn hối lộ kim, Karina thủ dài, tại hắn vào tù mẹ kế thân một mực tại trên dưới chuẩn bị. Cuối cùng mới biết được hắn là bởi vì tiêu thụ một nhóm đồng loại thương phẩm đắc tội nơi đó một. Đại nhân vật, chúng ta sai người điều dài, nhưng là đối phương khẩu vị rất lớn. Coi như đem trong nhà tiền toàn bộ lấy ra cũng vẫn là không nhỏ lỗ hồng. Thế là ta lại nghĩ đến tiếp nhận hắn chuyện lúc trước nghiệp. Thông qua Nassau mậu dịch tiếp tục kiếm tiền, góp đủ kia bút tiền chuộc. Đây chính là ta lại tới đây nguyên nhân. Nhưng là về sau ngươi vừa vặn đụng phải Hắc Thương Liên. Minh thành lập, đúng vậy, ta không có gia nhập là bởi vì ta căn bản không có tư cách gia nhập. Karina bất đắc dĩ nói, ta thử đi tìm cùng phụ thân trước đó hợp tác qua mấy cái thuyền trưởng. Nhưng là bởi vì hắn rời đi có một đoạn thời gian. Trước đó quan hệ hợp tác đều tự động không còn giá trị rồi. Về phần hắn những cái kia lão bằng hữu cũng đều biểu thị lực bất tòng tâm. Ta thực sự cùng đường mạt lộ, buổi trưa ta nhìn thấy ngươi cùng thuyền của ngươi, liền muốn tìm ngươi thử thời vận. Karina còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Phụ thân ta còn để lại một đầu thuyền vận tải. Những năm này hắn tại từng cái bến cảng đều kinh doanh không ít nhân mạch. Ta đi ngục giam quan sát hắn thời điểm hắn đem những người kia danh tự đều nói cho ta biết. Trừ cái đó ra còn có một chương đặc cách hình. Trên lý luận thuộc địa tất cả hải quan đều muốn là đặc cách trạng cho đi. Mặc dù bây giờ New Jersey không đi được. Nhưng là trừ cái đó ra còn có cái khác mấy cái bến cảng. Ta có thể đem hàng hóa bán tới đó. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.